Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556. Đà đào đệ khống nhân vật phản diện. 13. Quách Ngọc Bình được đến vừa lòng đáp án, vừa vặn cười, chỉ là không biết vì sao. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy của nàng trong tươi cười rõ ràng mang theo vài tia không có hảo ý. Tâm kế thật đúng là thâm thật sự nha. Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, không muốn nói, bởi vì Quách Ngọc Bình đã đến. Nàng mang bọn người hầu cũng liền ôm đồm hạ bọn họ một hàng tam chủ từ các loại phương diện sự vụ. Đính phong thời điểm, là một người một gian, không còn có tối qua cái loại này lo lắng cho nên cùng ngủ một chương giường chuyện. Mộ Ngôn Ngôn xem trống rỗng phòng, trong lòng không hiểu sầu não. Hơn nữa có Quách Ngọc Bình tồn tại, nàng cảm thấy liền tính muốn nói chút gì nói cũng mất tự nhiên. Đêm nay hoa đăng hội đâu? Sẽ có đi khả năng tính sao? Hoàn toàn không nghĩ ra, Mộ Ngôn Ngôn đánh thuê phòng nội cửa sổ, nâng cằm nhìn xuống, này bên ngoài đúng là một cái hà. Có lẽ là vì hoa đăng hội nguyên nhân. Bên trong bay không ít hình dạng xinh đẹp nhiên hà đăng. Sông nhỏ đăng hoảng nhoáng lên một cái, không biết có bao nhiêu đáng yêu. Bên trong, cũng mang theo mỗi một cá nhân đối tương lai chúc phúc. Đối bản thân chúc phúc, đối người yêu chúc phúc. Mộ Ngôn Ngôn xem, bỗng nhiên tâm thần rung chuyển lên. Nàng cũng tưởng đi cầu một cái, vì của nàng nhân duyên cầu một cái. Sớm ngày ở hiện đại đuổi tới nhị hóa 233. Một khi có ý niệm, chỉ cần không có đánh tính lý do, này ý niệm sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Mộ Ngôn Ngôn rốt cục khống chế không được bản thân, quyết định đi ra ngoài. Nếu đi cửa chính đi ra ngoài lời nói hội gặp Quách Ngọc Bình đi. Nàng hiện tại một chút đều không muốn gặp đến người kia bóng dáng. Còn có Quách Nhất Tĩnh. Loại này tâm tư không làm gì thành thục nam nhân nàng cũng một chút đều không muốn gặp. Vừa nghĩ như thế, Mộ Ngôn Ngôn quyết định phiên cửa sổ nhảy xuống. Dứt khoát chính nàng cũng có công phu, như vậy điểm độ cao không làm khó được chính nàng. Chỉ cần đi mua cái hà đăng thả, lại chuồn êm trở về là được. Quyết định như vậy hảo, Mộ Ngôn Ngôn tìm một bộ tương đối gọn nhẹ quần áo. Dè dặt cẩn trọng phiên cửa sổ đi ra ngoài. Ban đêm gió nhẹ khẽ vuốt, không có phiền lòng sự, đi một mình ở trên đường cảm giác chính là hảo, chỉ cần không nghĩ đến bây giờ ở khách điếm mặt những chuyện kia. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân giống như là đến cổ trấn du lịch giống nhau. Tuy rằng này cổ trấn phá lệ cổ trấn, Mộ Ngôn Ngôn trên đường còn thưởng thức không ít trang sức tinh mỹ đáng yêu tiểu ngoạn ý. Bất quá bởi vì không có phương tiện. Cho nên nàng một cái cũng không mua, đến bán hà đăng địa phương, nàng cảm thấy bản thân giống như lại tái phát lựa chọn khó khăn chứng. Luôn luôn xem không dứt, cũng tuyển không đi ra một cái tốt, còn sống vì sao như thế gian nan. Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng sau đó cầm một cái hoa sen hà đăng. Tìm giấy bút ở mặt trên viết chữ thời điểm nàng nhưng là thập phần tận tâm. Chậm rãi viết lên bản thân tưởng nói. Duy nguyện vĩnh một người tâm bạch thủ không phân cách, chí nhị hóa, rất đơn giản, cũng là nàng tối chân thành tha thiết ý tưởng. Mộ Ngôn Ngôn tin tưởng bản thân có thể thực hiện, có chút vận mệnh, là nhất định, xem loại nào ở trước mặt nàng chậm rãi thổi đi. Mộ Ngôn Ngôn không tự chủ được lại nghĩ tới chuyện khác. Kỳ thực, mặc kệ nói như thế nào, Quách Nhất Tĩnh đều là Phong Lạc Viêm ở vị diện này phóng. Nàng là ở sợ cái gì? Oán trách cái gì, giữa hai người có vấn đề liền kịp thời giải quyết a. Còn tưởng này đó loạn thất bát tao làm cái gì, luôn luôn một cái nhân sinh hờn dỗi, kết quả là từ đâu cái phương diện nhìn ra có thể giải quyết chuyện này. Tạp ở trong lòng mặt chuyện bỗng nhiên trong lúc đó liền nghĩ thông suốt. Mộ Ngôn Ngôn thật sâu thở ra một hơi, đêm này ý tưởng đều tán đi, chỉ có hai chữ muốn nói, thoải mái. Lúc này, cách đó không xa lại truyền đến một tiếng hoảng sợ, bên kia cháy, ngoặc kép, hết chương.